Thần hào, bắt đầu với 100 vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 70, hai con quỷ tham ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm nhìn đột nhiên xuất hiện lực lượng mạnh mẽ và dường như chỉ ngắm vào ba ác ma bởi vì bọn họ phát hiện, hai người còn lại tựa hồ không có bị bộ xương cùng tiếng kêu la ảnh hưởng. Chẳng lẽ là nam nhân kiêu ngạo trước mặt sao? Ba tên ác ma có chút không xác định. Rốt cuộc, vòng cổ đầu lâu oán hận là một công cụ âm khí trung cấp và nó được truyền vào âm khí của hàng chục con ma manh mẽ và chưa kể nó là âm khí thuần khiết. Ngay cả khi quỷ tướng trước mặt tấn công Lâm Vũ bằng âm khí, hắn ta sẽ phải trả giá đắt, đừng nói đến ba con ác ma nhỏ bé này. Đương nhiên, họ sẽ có một kết cục bi thảm hơn họ nghĩ. Mặt khác, Lâm Vũ vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ và thoải mái và lấy ra một tờ tiền có mệnh giá 100 nhân dân tệ. Anh nhàn nhạt nói, tờ nhỏ nhất của ta ở đây chính là mệnh giá này. Các ngươi, đổi được sao? Bà ác ma sừng sốt khi nhìn thấy Lâm Vũ tiện tay lấy ra một đồng 100 đồng minh tệ. Nếu hắn thực sự muốn nó, hắn thực sự có thể có được tờ tiền này. Vì vậy, con quỷ có sừng vẫy tay và nói, hừ, đổi tiền phiền phức quá. Ngươi đem số tiền này đặt ở trên bàn trước. Dù sao chúng ta cũng phải tiếp tục chơi, yên tâm. Nói xong, ba cái ác ma nhìn nhau, trong mắt đều nhìn ra đối phương tham lam. Tờ 100 nhân dân tệ. Ba ác ma đang ngồi trên những chiếc ghế thấp tiền nhất của chuyến tàu số 44 và chúng đã cố gắng hết sức để lập một mánh khóe để lừa những quỷ sư 10 nhân dân tệ và 5 nhân dân tệ. 100 minh tệ đối với bọn chúng mà nói là một con số kinh thiên động địa. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn hắn lòng tham lập tức phóng đại gấp 100 lần. Lòng tham này khiến họ mất trí ngay lập tức. Cẩn thận nghĩ lại, hình ảnh vừa rồi có lẽ là một loại bảo vật cao cấp nào đó trên người này. Đây có lẽ là một con cừu béo, không có gì ngoài sự giàu có và không có sức mạnh. Rốt cuộc, nếu con người này thực sự mạnh mẽ, tại sao anh ta lại chơi bài với họ ở đây? Đánh giá theo cấp bậc của anh ta chỉ là nhị gia. Không biết trời cao đất rộng, cho rằng có tiền có bảo vật, muốn làm gì thì làm. Thật là một con người ngu ngốc. Hôm nay, bọn chúng phải vắt kiệt từng chút dầu và nước trong cơ thể anh ta, sau đó ăn tươi nuốt sống anh ta. Nghĩ tới đây, ba cái ác linh càng thêm động dung. Vì vậy, quỷ đầu chọc nói, luôn chơi 10 nhân dân tệ minh tệ cũng không thú vị, lần này chơi lớn hơn đi. Hai ác ma kia lập tức gật đầu đồng ý. Đúng vậy. Chơi càng lớn càng thú vị. Bắt đầu từ cái này, một vòng 100 đồng tiền. Nó vừa phải và ta có thể tiết kiệm tiền lẻ. Nghe bọn họ nói như vậy, sắc mặt người đàn ông bị gãy chân còn chút may mắn bên cạnh đột nhiên thay đổi. Bởi vì trên người hắn còn có mấy chục ma tệ, tính theo 10 tệ một ván, hắn còn có thể chơi mấy ván. Nhưng bây giờ, nó chỉ là một nắm tay của 100 nhân dân tệ. Anh ta không còn nhiều ma tệ trên người nữa. Chưa kể người phụ nữ ở phía bên kia, vốn dĩ cô thậm chí còn không kiếm nổi 10 đồng tệ, nhưng khi nghe đến con số 100 tệ, mặt cô tái mét, tia sáng cuối cùng trong mắt cũng sắp biến mất. Nghe được ba cái ác linh lời nói, Lâm Vũ cũng không có phản đối nhưng anh liếc nhìn hai người còn lại đã tuyệt vọng và nói. Chơi 100, không thành vấn đề, nhưng hai tên khốn tội nghiệp các ngươi, đừng tham gia vào một trò chơi lớn như vậy. Chơi với bọn họ 10 đồng tiền cũng do dự như vậy, ta không muốn chơi chung với các ngươi. Hai người các ngươi, cút ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lâm Vũ nói, anh ta vẫy tay một cách thiếu kiên nhẫn. Nghe Lâm Vũ nói như vậy, ba cái ác ma nhìn nhau, cũng không có phản đối. Trong mắt chúng, mục tiêu chính của họ bây giờ là Lâm Vũ. Còn cừu béo, về phần hai người còn lại. Sau khi nghe Lâm Vũ kiêu ngạo xấu xa lời nói trong lòng cũng hiểu rất rõ. Người thanh niên đẹp trai có vẻ là một cao thủ bí ẩn này rõ ràng đang giúp họ trốn thoát. Vì vậy, họ cũng nhìn Lâm Vũ rất biết ơn và rời khỏi đây một cách nhanh chóng. Mà trên bàn này, đột nhiên hình thành một cảnh ba quỷ đấu một người. Con quỷ đầu chọc cười tâu toét và thu dọn những quân bài nằm rải rác trên bàn. Thứ hai, chấm, nhìn thấy bóng ma đầu chọc cháo bài. Lâm Vũ hơi híp mắt lại. Từ lúc cầm quân bài cuối cùng, anh ấy đã cảm thấy có gì đó không ổn với quân bài. Nhưng đây là sớm như anh dự liệu, ba ác ma chơi bài với ba con người không thể là một trò giải trí thực sự. Vì vậy, tự nhiên không thể là một trò chơi công bằng. Nhớ lại năng lượng âm kỳ lạ phát ra từ tấm thẻ khi anh chạm vào nó vừa rồi, Lâm Vũ đã có một phỏng đoán cơ bản trong đầu. Lúc này, tên đầu chọc ác ma cũng chia bài trước mặt hắn, Lâm Vũ lại nhặt bài poker lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng trà sát bề mặt của lá bài. Anh ta quét qua ba ác ma bằng thức của mình, đồng thời tỏ ra chế nhạo. Thì ra là vậy, ta còn tưởng rằng đây là một phương pháp cao cấp nào đó có thể khiến bọn chúng tự tin sắp xếp trò chơi như vậy. Ta còn định cùng bọn họ chơi vài ván nữa nghiên cứu cơ đấy. Lâm Vũ đặt bài xì phé trong tay lên bàn. Anh ta nhìn ba ác ma vẫn đang nuôi ý định độc ác và nhìn anh ta với một nụ cười nhếch mép. Anh cũng cười thích thú nói. 100 nhân dân tệ vẫn còn quá ít. Hãy chơi 1000 tệ đi. Cách chương.